Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1045, Lìa Lễ Thành Nhân. Một càng, nửa giờ sau, rốt cuộc có người tới tiếp Dương Tranh. Ngươi, liền là tiểu thư mang về tới nhân loại kia đi. Nhanh một chút, cùng ta tiến vào. Tiểu thư thành tương đương người lễ lập tức phải bắt đầu. Ngươi muốn đổi một bộ quần áo. Một người hầu gái kéo Dương Tranh liền vào thành bảo. Sau đó rất nhanh trong phòng thay quần áo liền truyền tới một tiếng nữ bộc hét lên. Người hầu gái này thế mà chủ động đi thoát Dương Tranh quần. Muốn cho Dương Tranh thay quần áo. Sau đó liền nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Nhân loại các ngươi không phải đều rất tiểu sao? Hét lên sau, nữ bộc trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Có cái từ gọi là thiên phú dị bẩm. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giang hai cánh tay ra, ra hiệu nữ bộc bắt đầu động thủ. Nữ bộc giống như là minh bạch, gật đầu ngắm một cái Dương Tranh chỗ đó, lại bắt đầu cho Dương Tranh mặc quần áo. Nữ bộc rất chuyên nghiệp, ngắn ngủi một phút thời gian không đến, một bộ toàn hắc sắc bó sát người giáp da liền xuyên tại Dương Tranh trên thân. Cơ hồ là hoàn mỹ dán vào. Trước đó, Dương Tranh nhìn lên tới giống như là một cái anh tuấn nhân loại thân sĩ. Giờ phút này liền là một cái biêu hãn chiến sĩ, mà còn cực độ có lực hút, đặc biệt là đối vực sâu bên trong nữ tính tới nói. Cái này bộ chiến y tên là Vực Sâu Đại Ma, là tiểu thư tự mình chọn lựa, mặc dù không phải thần khí, có thể tại vực sâu cực kỳ có tiếng đây. Ta nguyên bản cho rằng, xuyên tại trên nhân ngươi là lãng phí, không nghĩ tới, ngươi dáng người tốt như vậy, có thể mặc đến ra Vực Sâu Đại Ma khí thế tới. Nữ bộc đánh giá Dương Tranh, hai mắt đều tại mạo quang. Cái này bộ chiến y, xuyên tại Dương Tranh trên thân, xác thực rất sáng chói. Nữ bộc làm là Lia thiếp thân nữ bộc, gặp qua không ít vực sâu bên trong cái gọi là thanh niên tuấn kiệt. Giờ phút này trong mắt nàng, Dương Tranh không cần xuất thủ, liền trực tiếp đem những cái kia cái gọi là thanh niên tuấn kiệt cho làm hạ thấp đi. Nghĩ không ra, cái này nhân loại mặc lên Vực Sâu Đại Ma chiến y, thế mà như vậy thích hợp. Vực Sâu Đại Ma chiến y phảng phất liền là vì cái này nhân loại chế tạo một dáng y phục, tài năng không sai, mặc vào tới rất thoải mái. Dương Tranh gật gật đầu, trên thân cái này bộ chiến y nhìn lên tới rất nặng, trên thực tế rất nhẹ, phảng phất không cảm giác được trọng lượng, liền giống là không có xuyên một dáng. Cực độ thiếp thân, cực độ thư thích, bất quá, Dương Tranh biết, cái này bộ chiến y, rất là bất phàm. Vực Sâu Đại Ma, ngược lại là một cái không sai tên. Ai nha, kém điểm quên ghi thời gian. Nhanh, tiểu thư thành tương đương người lễ lập tức phải bắt đầu. Nữ bộc đột nhiên hét lên một tiếng, kéo Dương Tranh liền hướng bên ngoài chạy. Dương Tranh cười cười. Nữ bộc này tay nhỏ xúc cảm thật đúng là không sai. Nen trượt, sau 5 phút, Đen Thiên Đại Ma Thần lâu đài chủ điện, Dương Tranh đứng ở tay sai khu trong, cùng cái khác tay sai một dạng, đều tại chờ đợi Lia lên sân khấu. Hôm nay, là Lia thành tương đương người lễ, Lia là tuyệt đối vai chính, cho dù là Đen Thiên Đại Ma Thần cũng sẽ không đoạt Lia danh tiếng. Cái này tràn ngập địa ngục thâm uyên phong cách khổng lồ trong chủ điện, đã có không dưới 100 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vực sâu bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Chỉ là ma vương chí ít đều có 30 cái, vực sâu ma vương, cùng cấp với tinh hà trong thế giới thần vương, lại tăng thêm những cái kia đại ma thần. Nơi này có thể nói tập hợp đại vực sâu chí ít 3/5 cường giả. Còn có một bộ phận là ma thần ma vương dòng dõi. Mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là giống đực. Hôm nay dù sao là Lia thành tương đương người lễ. Dựa theo lệ thường, Lier lại ở thành tương đương người lễ trên tuyển một tên làm là lần đầu giao tương đương xứng đối tượng. Tới bọn gia hỏa này, đều suy nghĩ làm may mắn đó mà. Có thể lấy được Lier nữ vương trừ đêm, chỉ là món này sự tình, cũng đủ để tại vực sâu bên trong lưu danh. Dù sao, đại vực sâu bên trong, tuổi trẻ một đời ma thần ma vương dòng dõi trong, chỉ có hai cái ma vương cấp bậc nữ tính. Trong đó một cái liền là Lier, đến mức mặt khác một cái, thành tương đương người lễ đã qua. Rất nhiều ác ma cũng không muốn nhắc tới mặt khác một cái nữ ma vương. Cái kia nữ ma vương năm đó ở thành tương đương người lễ trên tuyển một cái nữ nhân tiến hành kia cái gì. Mà còn, cái kia nữ ma vương cùng Lier quan hệ vô cùng ác liệt. Bất quá nghe nói lần này cái kia nữ ma vương cũng sẽ tới. Tới đã là người lớn vật, đợi lát nữa tiểu thư lên sân khấu, ngươi khẳng định cũng muốn đi lên. Chú ý một điểm, đừng cho tiểu thư mất mặt. Nô bộc khu, nữ bộc thấp giọng nhắc nhở Dương Tranh. Ta lên sân khấu, xưa nay sẽ không cho người mất mặt. Dương Tranh tự tin cười một tiếng. Tiểu thư sinh khí lên tới, thế nhưng là rất khủng bố. Nữ bộc nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Phải không, ta rất chờ mong, Dương Tranh theo cười rạng rỡ. Hừ, nữ bộc khẽ hừ một tiếng, còn động thủ tại Dương Tranh bên hông bấm một cái. Bất quá, sau một khắc, nữ bộc liền mở rộng tiểu tương đương miệng, nàng đi bóp Dương Tranh, giống như là bóp ở sắt thép trên một dạng. Trong lòng thầm nói, cái này ra hỏa eo thế nào so sắt thép còn ngạnh. Bất quá vực sâu cũng lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là nam nhân lợi hại hay không, liền nhìn eo có cứng hay không. Cái này ra hỏa eo cùng sắt thép một dạng, hẳn là tại phương diện kia, thành tương đương người lễ bắt đầu. Phía dưới, cho mời đen thiên đại ma thần kéo Lier tiểu thư lên sân khấu. Lúc này, một thanh âm vang lên, tức khắc. Toàn trường vang lên nổ vang một loại tiếng vỗ tay. Tất cả người ánh mắt đều tụ tập hướng đại điện cửa vào. Tới, đại điện lối vào, hai bóng người xuất hiện. Trong đó một đạo thình lình liền là Lier, trang phục lộng lẫy Lier. Mà một người khác thì là một người trung niên. Một cái nhìn lên tới cực kỳ thân sĩ trung niên nhân. Người này liền là đen thiên đại ma thần. Vực sâu bảy ma thần đứng đầu. Mà cái này ra hỏa Dương Tranh trước đó gặp qua. Lier cha nàng không phải liền là trước đó tại ở ngoài pháo đài gặp người trung niên kia sao? Cái này mẹ nó, trước đó thật đúng là đến xem con rể. Dương Tranh hơi sững sờ. Tiểu thư hôm nay quá đẹp, vực sâu đệ nhất mỹ. Một bên nữ bộc một bên vỗ tay, một bên hai mắt sáng lên nhìn qua bị đen thiên đại ma thần nắm lấy chậm rãi mà tới Lier. Cái khác tay sai cũng không sai biệt lắm là loại trạng thái này. Dương Tranh cũng không khỏi gật đầu. Lúc này Lier, xác thực rất đẹp. Cùng trước đó áo da bó người trạng thái ác ma nữ vương khí chất hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Lier, liền là vực sâu cao quý nhất ma thần hậu duệ. Bất quá. Khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, Lier cùng Hắc Thiên Ma Thần, từ nô bộc khu đi qua lúc, đều hướng hắn trên thân nhìn một chút, trong nháy mắt, liền khiến không ít cường đại ác ma ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Có chút ra hỏa, càng là trong nháy mắt, liền bạo phát ra mãnh liệt cừu hận sát ý. Nằm tương đương rãnh, muốn hay không dạng này? Bản công tử bất quá là bị nhìn một chút tốt đi. Bản công tử còn không cùng Lier thế nào đây. Dương Tranh cảm thấy có chút đau chứng. Những cái này vực sâu ác ma cũng quá hẹp hòi một điểm. Hôm nay là ta nữ nhi Lier thành tương đương người lễ. Dựa theo lệ thường, Lier lại ở thành tương đương người lễ trên chọn lựa nàng cái thứ nhất vị hôn phu. Không biết trong các ngươi ai có thể trở thành may mắn đó mà. Ha ha, tiếp theo tới, liền khiến Lier bản thân tới chọn lựa đi. Hắc Thiên Ma Thần ngồi lên Ma Thần Vương tọa, cười lớn nói, giờ khắc này, chủ điện bên trong, một đám ác ma trong nháy mắt kích động lên tới. Ngươi, ra tới. Sau một khắc, Lier tay phải một chỉ, trực tiếp chỉ lấy Dương Tranh. Ha, tức khắc, tất cả kích động ác ma đều ngốc ngây tại chỗ. Cái gì? Lier thế mà tuyển một nô bộc. Cao quý vô cùng đại ma thần chi nữ, chọn lựa một nô bộc làm nàng đời thứ nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.